Phỏng rồi phải không? Anh không phải cố ý, gấp đến độ nói năng lộn xộn. An giật cười vỗ vỗ lưng y, không sao. Không phỏng, xoay người ôm lấy người không dám gần hắn nữa. Cần cần rực rực cầm tay hắn lật qua lật lại xem xét. Xin lỗi vẫn không ngừng xin lỗi. An giật bất đắc dĩ hôn thầm Trác Hy, mới ngăn được y không ngừng nói xin lỗi. Em không sao, cho dù thật sự bị phỏng, cũng không cần xin lỗi được chứ. Lại hôn thầm Trác Hy vài cái mới buông y ra. Vươn tay vỗ về khuôn mặt y, thật ra ông nội em là một người rất dễ ở chung. Không cần sợ ông, có sao, điểm này cần xét lại. GT, cách chương.